Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 77, vạn sự sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực không có NPC nào, nhưng có hơn vạn người chơi phục kích. Đó là, chưa kể người của các môn phái khác. Pháo Thiên Minh khóc không ra nước. Mát, sao mình cứ gặp phải những nhiệm vụ không thể hoàn thành thế này? Y lau nước mắt, hỏi, không trộm không được à? Hay là ta đi võ đăng cướp bộ thái cực quyền cho cô? Thật sự không được thì ta viết thái cực kiếm, chắc chắn uy lực không kém gì dịch cân kinh. Ba cô gái vừa nghe chính chủ đang ở trước mặt là quay sang nhìn nhau. Xa, nhanh nhất, lập tức mời mọi người tổ đội rồi hỏi. Chử cha, làm không? Rất khó xử, nếu tiểu nương tử này không xinh đẹp thế, chắc ta sẽ biết biển thủ một lần, nhưng bây giờ thì thật sự không tiện lạt thủ tồi hoa. Tuy cô ấy chỉ là NPC, nhưng cũng có trí tuệ nhân tạo. Cái chết với họ không đáng sợ, nhưng ta nghĩ bị người mình tin tưởng phản bội hẳn rất đau khổ. Hồi nhỏ ta từng giúp bạn cùng bàn gian lận, kết quả cậu ấy tố cáo ta. Lúc đó ta đau lòng lắm, khóc cả ngày. Nếu không có thầy giáo tới khuyên, ta đã không bao giờ đi học nữa. Rồi hồi cấp 2, Pháo Thiên Minh chỉ thấy muốn rút kiếm giết người. Nhìn sang thì xa và Lục Nguyệt Tuyết cũng chẳng khá hơn là bao. Cả hai người trông như chuột mài. Giang, tin nhắn, xa, nếu chúng ta làm, có phải vụ Trung Hoa sẽ lải nhải cả đời? Không, trả lời, khả năng rất cao. Sau khi gửi tin nhắn, Sa nói, A Châu à, ta khuyên cô bỏ qua nhiệm vụ này, đi. Bên kia có hàng vạn người chờ cô tự sa vào lưới. Đây không phải cửu tử nhất, sinh mà là thập tử vô sinh. Cho dù Chử Trà huy động tất cả cao thủ bằng hữu, ta cũng không chắc có thể lấy được. Lục Nguyệt Tuyết hỏi trong nhóm, Phượng Hoàng, ngươi không nghĩ lại à? Nhiệm vụ này với chúng ta là dễ như trở bàn tay. Sa đáp, Tiểu Hoa à, ngươi làm công tác tư tưởng với Tiểu Tuyết đi. Thôi, ta hoàn toàn đồng ý với Phượng Hoàng. Không cần miễn cưỡng, ta rất dân chủ, tuyệt đối không miễn cưỡng. Lục Nguyệt Tuyết lau mồ hôi lạnh, mắt Sa sáng lên, cô đã nhận ra tiềm năng của vụ Trung Hoa, đặc biệt là khả năng tác động tư tưởng người khác, nhất là nam giới. A Châu cười khổ, nhiệm vụ Thiếu Lâm đã đưa ra, ta nhất định phải đi. Trộm, mọi người đều chìm vào trầm tư. Khó khăn trong nhiệm vụ này không phải ở việc vào được Bồ Đề Viện, bởi người chơi không thể tiếp cận Bồ Đề Viện. Quan trọng là làm thế nào để lẻn qua hàng vạn người chơi canh gác mà không bị phát hiện. Rồi sau khi lấy được tuyệt học thì làm sao thoát thân? Tiểu Tuyết, ngươi là cảnh sát, có cách nào không? Ta làm việc trong văn phòng mà. Thế này đi, các cậu chờ ta ló cao đi, hỏi ý kiến đội trưởng. Hắn ta còn giỏi hơn nhân vật chính trong phim hiện trường vụ án. 15 phút sau, Lục Nguyệt Tuyết quay lại. Đội trưởng bảo, ở nước ngoài có nhiều án lệ, chỉ rõ người nước ngoài sau khi phạm tội ở nước khác đã thoát thân thế nào. Đặc biệt là vụ K.S. Ng. Nguyễn 11 ở Mỹ. Từ khác biệt về tín ngưỡng, văn hóa, nhiều kẻ K.S. Ng. B. vẫn thoát thân dễ dàng. Điều này chứng tỏ tranh chấp giữa đạo và ma. Sa vỗ đầu Lục Nguyệt Tuyết, nói trọng tâm đi, trước tiên A Châu phải đổi tên, rồi làm quen với cách nói của người chơi, rồi chúng ta làm như vậy còn có hy vọng. Sa lạnh run, các người phất tay áo là đi, còn ta thì sao? Vạn nhất biết ta có dính líu ta, thế thì điều chỉnh vị trí, ta sẽ nhờ Tinh Ảnh dẫn một nhóm đệ tử võ đang đến giúp đỡ. Bắt đầu từ gọi tên đi. Đạo diễn pháo hô, Thanh Mai công tử, sai rồi. Tiểu Trà, Tiểu Tuyết, Tiểu Hoa, từ đây đến Thiếu Lâm mất bao lâu? Lục Nguyệt Tuyết hỏi, Một tiếng đồng hồ, vậy cũng được rồi. Cô nhớ từ giờ tên cô là Tiểu Chư Chư. Có nam giới chào, hỏi thì đừng cười, đừng để ý, giữ vẻ lạnh lùng như băng. Có thể nắm tay các cô, gái khác, nhưng không được nhắc đến giang hồ. Ví dụ cô có thể nói, nhìn chừ, cha kia, đẹp trai thật đấy, mẹ nó, ai nhổ nước miếng vậy? Ao Chiến nhổ à, ha, ha, tóm lại ý tưởng là vậy. Nói càng ít càng tốt, nếu có thể không nói thì đừng. Có nói, chỉ cần lọt qua vòng ngoài vào Bồ Đề Viện là được. Còn lại làm theo kế. Hoạch, chư chư, cô hãy tập luyện thêm 2 tiếng nữa rồi khởi hành. Vì 3 người kia không phải đệ tử môn phái. Xa chỉ có thể đi bộ theo từ Hà Nam. Dù sao mấy điểm dịch chuyển của môn phái chỉ nhận thân phận chứ. Không quan tâm đội ngũ. Nếu không muốn đi đâu chỉ cần kéo theo 1 đệ tử. Môn phái là được. Đi được nửa đường. 3 con ngựa chạy tới từ phía sau. Dẫn đầu là Ái Niếp. Niếp, Trừ Cha, Phượng Hoàng các người cũng lên Thiếu Lâm à? Đúng rồi. Vợ người đâu rồi? Pháo Thiên Minh hỏi. Thằng nhãi nhà người thật quá quát. Mỗi lần gặp là hỏi vợ ta. Đang chơi, mạt trược rồi. À, cô gái này đẹp ghê ha. Người chơi cho dù có chỉnh dung cũng hiếm ai đẹp thế này. Không biết tên gì nhỉ? Ái Niếp Niếp có phần sợ vợ nhưng bản tính sắc lang chưa mất. Có điều vẫn liếc quanh một cái rồi mới hỏi. A Châu hừ một tiếng. Không trả lời. Vẻ mặt lạnh lùng. Ái Niếp Niếp bối rối. Không hiểu. Đây chỉ là lời khen bình thường thôi mà. Pháo Thiên Minh thở dài. Chỉ có thể theo khuôn mẫu này. Ai đến cũng cho 1 gậy đập chết tươi. Ái Niếp Niếp xấu hổ cười. Còn tưởng là NPC chứ. Mẹ ngươi. Con mắt nào của ngươi thấy ta giống NPC? A Châu phản ứng, dữ dội đến mức khiến Pháo Thiên Minh giật mình. Thật khó tin cô nương vốn. Dĩ ôn hòa, thấu hiểu lòng người. Bây giờ chỉ trong 3 tiếng đồng hồ đã biến. Thành cô nàng lạnh lùng ngổ ngáo. Chửi thề liên tục như vậy. Pháo Thiên Minh cười nói. Ái Niếp Niếp à, đừng để ý, cô ấy tên Tiểu Chư. Chứ, mới thất tình ngày hôm trước, tâm trạng không được tốt lắm. À, ra là thế, chúng ta đi trước đây. Ái Niếp Niếp nói lời từ biệt rồi phi. Ngựa đi, Trừ Cha, vừa rồi ta thể hiện thế nào? A Châu mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. May là gặp hắn, nếu gặp tiểu tử chân hán tử, câu chửi thề kia phải thấy. Máu mới xong, Pháo Thiên Minh nhìn xa nói. Có phải ngươi có huấn luyện? Hơi quá rồi không? Vậy phải làm sao? Chỉ có thể bảo cô ấy nói ít thôi. Nếu thực sự trò chuyện, chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy. Ngươi hỏi xem bọn tinh ảnh bọn đã sẵn sàng chưa? Tin nhắn, bên ngươi thế nào rồi? Trả lời, 1.300 người võ đang biết người dùng Thê Vân Tung. Ta, đã kéo hết sang rồi. Hỏi, ngươi nói với họ thế nào? Trả lời, bảo là tổ sư gia muốn xem pháo hoa, đặc biệt là pháo hoa ở Thiếu Lâm tự, hỏi, họ không nghi ngờ gì à? Trả lời, không, vì tổ sư gia vốn không hợp với Thiếu Lâm. Có 1 đồ đệ, yêu quý của ngài bị bức tử, chuyện mấy hôm trước đấy, còn tiện tay giết không? Ít người chơi ngăn cản, Thiếu Lâm cầm đầu, pháo, còn có chuyện như vậy à? Bảo mọi người mua thêm dầu hỏa. Mỗi người mang 2 phần. Thôi dứt khoát vờ thành thật. Đốt luôn Thiếu Lâm đi. Mấy người phải cẩn thận. Ta đoán khi lửa bùng lên, toàn bộ NPC Thiếu Lâm sẽ xông ra đánh. Tuyệt đối đừng để bị bắt sống. Nếu không về võ đang sẽ khó giải. Thích lắm. Trả lời. Được. Cứ yên tâm. Lần này chúng ta đâu có ý định sống sót quay về. Đẳng cấp của bọn họ vốn không cao. Chết vài lần không sao cả. Hơn nữa chúng ta là người võ đang mà. Mỗi tháng không chết 10 lần 8 lần thì cũng ngại. Với người khác, Pháo Thiên Minh thu máy truyền tin. Ok hết rồi. Phượng Hoàng à, đừng, thương tiếc Thiếu Lâm nhé, chắc chắn sẽ phải tái thiết lại rồi. Tái thiết thì tái thiết, mỗi đệ tử Thiếu Lâm đóng góp vài vàng là được. Cách chương.